Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 253, Như Yên bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com, thời gian rút lui về nửa canh giờ trước. Như Yên từ nhỏ không có phụ mẫu, là Phượng Lai Lâu Tam cô đưa nàng từ nhân nha tử trong tay mua lại coi như một cái vũ khí bí mật đến bồi dưỡng. Mặc dù thân ở quý viện, nhưng là Tam cô chưa hề thiếu Như Yên mặc cùng ăn uống, thậm chí cũng không có buộc nàng tiếp khách, ngược lại tìm đến lão sư từ nhỏ dạy bảo Như Yên cầm kỳ thư họa. Tam cô là có dã tâm, nàng muốn đem Như Yên bồi dưỡng thành Phượng Lai Lâu áp trục tại nam nhân trong đống pha trộn nửa đời người, nàng thật sâu minh bạch dạng gì nữ nhân nhất khả năng hấp dẫn nam nhân. Một cái người mãi mãi cũng không cách nào đắc thủ nữ nhân mới là hấp dẫn nhất nam nhân nữ nhân. Cho nên nàng cho Như Yên thật sớm liền định xong bán. Nghệ, không bán, thân quy củ, nàng đây là muốn đem Như Yên dưỡng thành một cái cá vàng, chỉ có thể xem không thể gõ. Chỉ là hôm nay nàng Như Ý tính toán triệt để phá sản. Nguyên bản Tam cô dự định qua mấy ngày các loại Như Yên khi 16 tuổi, liền khai hỏa Như Yên danh hào, để nàng bắt đầu tiếp một khách đem nàng nâng vì cái này trong kinh thành nhất chi độc tú, thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay một cái đắc tội không dậy nổi quý khách chỉ mặt gọi tên yếu điểm Như Yên, nàng thật bất đắc dĩ. Như Yên lúc đầu chưa hề tiếp nhận khách nhân, nhưng là Huệ Quận Vương một lần trong lúc vô tình nhìn thấy Như Yên một mặt liền nhớ kỹ cái này gốc giả, vừa vặn hôm nay hắn phải dùng mỹ nhân nịnh nọt Chu Diệp, liền nghĩ đến 147 cái này chưa hề xuất đầu lộ diện Như Yên, ta là bị bức bách đường ranh giới. Nữ nhi a, lần này ngươi có thể muốn giúp mụ mụ a, mụ mụ có biện pháp tuyệt đối sẽ không đi cầu ngươi. Tam cô ngồi tại Như Yên trong phòng, một mặt sầu khổ hướng Như Yên tố lấy khổ. Mụ mụ, ngài không cần dạng này. Như Yên mí mắt nhẹ rủ xuống, nước mắt tại trong hốc mắt hung hăng đảo quanh, lại quật cường không chịu rớt xuống. Nữ nhi đã sớm ngờ tới có cái ngày này, nữ nhi cũng biết, sinh ở chỗ ở này, làm sao có thể thật ra nước bùn mà không nhiễm đâu. Nữ nhi, Tam cô tại thời khắc này thật có một loại thả Như Yên đi ý nghĩ, chỉ là suy nghĩ một chút mình cái này quý viện bên trong cái khác số khổ nữ nhân, nàng lại nhịn xuống. Mụ mụ, nữ nhi chỉ muốn biết nữ nhi lần thứ nhất là một cái dạng gì người. Như Yên trong lòng tràn đầy đau khổ, nàng sớm đoán được có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới mình còn chưa có bắt đầu mãi nghệ, liền có. Người muốn cưỡng ép mua thân thể của mình, nói lên Như Yên sắp phục, tùy tùng nam nhân, Tam cô nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, nữ nhi a, ta cần phải chúc mừng ngươi. Lời này là nói như thế nào? Như Yên một mặt mê mang, mình bị người cưỡng ép muốn đi chứ? Đợi một cái nam nhân thế mà còn muốn chúc mừng mình. Cái kia quý nhân lĩnh tới khách nhân a, mụ mụ ta đã lớn như vậy đều chưa thấy qua tuấn mỹ như vậy người a, vậy thì thật là mạo so Phan An, đẹp trai hơn Tống Ngọc a. Tam cô nói xong, trên mặt hâm mộ nói, nếu để cho hắn chịu điểm mụ mụ ta nguyện ý lấy lại 5.000 lượng bạch ngân cho hắn đâu. Thật sự có tốt như vậy? Như Yên bán tín bán nghi hỏi, công tử kia thật có người nói tuấn mỹ như thế? Hẳn là mụ mụ ngươi sợ sệt nữ nhi đổi ý, hống nữ nhi a, mụ mụ làm sao có thể đối với chuyện như thế này lừa. Gạt nữ nhi ngươi đây, Tam cô một mặt hâm mộ nói ra, cái kia thật đúng là một vị chỉ ứng trên trời có trên mặt đất, cái nào đến mấy lần gặp tuấn mỹ công tử a, ta đã biết. Mụ mụ, ngươi cho ta một chút thời gian cách ăn mặc một cái, ta lập tức theo mụ mụ đi gặp hai vị kia công tử. Như Yên trên mặt vẻ đau thương cuối cùng là ít điểm. Nữ nhi kia ngươi nhanh lên a, ta sợ trễ ta cái này Phượng Lai Lâu liền bị người đập. Tam cô một bên thúc giục Như Yên, vừa đi ra gian phòng của nàng, thuận tay nhẹ nhàng đem cửa phòng của nàng hư che lại. Thân là một cái gái lầu xanh, nói dễ nghe đi nữa mãi nghệ không bán. Thân, đến cuối cùng ai lại thật có thể đính trụ những cái kia có quyền thế đại nhân vật đâu. Tốt một chút kết quả chính là bị một đại nhân vật cho cường lấy về nhà làm một cái bị đánh bị mắng tiểu thiếp, thê thảm. Điểm kết quả chính là các loại hoa tàn ít bướm về sau, tại cái này trong thanh lâu cơ khổ sống qua ngày. Lần đầu tiếp khách ân khách là một tuấn mỹ công tử, đây đã là mình đại tạo hóa, mình còn có thể lại yêu cầu xa vời chút gì đâu. Như Yên bất đắc dĩ cười khổ, đem bên giường ngăn tủ mở ra, từ bên trong thấp nhất lật ra một bộ màu đỏ chót váy lụa đến. Mỗi cái nữ nhi đều có tân nương mộng, cho dù là sinh trưởng ở trong thanh lâu Như Yên cũng giống như vậy, trong tay nhẹ vỗ về cái này thêu hoa điêu phượng màu đỏ áo cưới, nàng không khỏi trong hốc mắt lần nữa tràn đầy nước mắt. Đây là nàng biết mình qua 16 tuổi sinh nhật sau liền muốn bắt đầu tiếp khách, lúc từ bắt đầu học nữ công thời điểm liền một châm một đường mình may, nàng tại cái này trong thanh lâu được chứng kiến quá nhiều bị bất đắc dĩ, nàng. Muốn tại mình lần thứ nhất bước thời điểm bất đắc dĩ, mặc vào bộ này áo cưới coi như là mình đem mình cho gà. Mặc dù dạng này nghe tràn đầy lòng chua xót, nhưng là đây đã là nàng có thể hưởng thụ được cao nhất đãi ngộ. tìm một cái tình đầu ý hợp nam tử, đem mình xứng đáng gả loại sự tình này, nàng chưa hề nghĩ tới ai sẽ muốn một cái tàn hoa bại liễu chi thân gái lầu xanh. Dù cho thật sự có người như vậy, nàng cũng không dám gả, dạng này người không phải ham nàng để dành tới ngân lượng cùng sắc đẹp của nàng, còn có thể ham nàng cái gì? Đỗ Thập Nương cố sự nàng từ nhỏ nghe được đại, làm sao có thể tin tưởng trong thanh lâu có chân tình loại này vô căn cứ sự tình đâu? Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem mình những cái kia phân loạn suy nghĩ tất cả đều dứt bỏ, Như Yên nhẹ giải áo tơ, đổi lại vì chính mình chuẩn bị áo cưới, không nghĩ tới mình còn không có chính thức bắt đầu tiếp khách cái này áo cưới liền có đất dụng võ. Hốc mắt ửng đỏ nàng, ngồi tại mình trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng đem mình tất cả đồ trang sức đều đem ra, hôm nay nàng muốn làm cái kia đẹp nhất tân nương. Trong lúc đó Tam cô đẩy cửa tiến đến thúc giục một lần. Nhìn thấy Như Yên đỏ bừng hốc mắt cũng không đành lòng rời đi phòng, không tiếp tục đến thúc giục Như Yên. Sau một lúc lâu, Như Yên rốt cục hoàn thành mình trang điểm. Thay đổi một đôi màu đỏ dày thêu, nhẹ dơ lên bước liên tục bước ra ngoài phòng. Nàng biết khi mình lại về tới đây thời điểm, có lẽ khi đó mình cũng không phải là mình bây giờ. Nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác, dài ở cái địa phương này, nàng thật không có cái gì có thể lựa chọn nào khác. Chỉ mong mình ân khách có thể thương, tiếc mình, nàng cũng chỉ có cái này một cái nho nhỏ kỳ vọng. Nện bước có chút chật vật bộ pháp, Như Yên đi theo mụ tú bà từ hậu viện trên lầu trong thông đạo, đi thẳng tới tiền sảnh lầu 2, đi đến nghe tùng các cổng. Tam cô một bĩu môi, ra hiệu Như Yên mình đi vào, nàng liền không đi theo vào. Như Yên hít một hơi thật sâu, dùng mình run rẩy hai tay đẩy cửa phòng ra. Chỉ gặp có hai cái nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở quán vỉa hè bên cạnh uống trà, trong đó tuổi tác hơi lớn hơn một chút cái kia đang muốn đứng dậy, nhìn mặt giận dữ. Nàng biết khẳng định là bởi vì chính mình tới đã quá muộn cho nên nam tử kia muốn đi tìm Tam cô phiền phức, nàng vội vàng gấp đi mấy bước đi vào trước mặt hai người, nhẹ nhàng thi lễ nói, Như Yên gặp qua hai vị công tử. Cái tuổi đó hơi lớn nam tử nhìn thấy Như Yên, lại ngồi về tới trên ghế. Cười đối bên cạnh hắn thiếu niên tuấn Mỹ nói, tiên sinh còn hài lòng tiểu vương an bài kinh hỉ sao? Rất hiển nhiên, mình là được an bài cho cái kia cái trẻ tuổi một chút công tử, nghĩ tới đây, Như Yên khẽ ngẩng đầu, nhìn sang. Cảm ơn trời đất mụ mụ lần này thật không có hống lừa gạt mình, vị công tử này thật được xưng tụng là phi phàm tuấn Mỹ thiếu niên. Như Yên trên mặt không khỏi mang theo mấy phần vui mừng, có thể đem chính mình lần đầu giao cho tuấn Mỹ như vậy thiếu niên, mình thật không tiếc. Cách chương.